sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy kế hoạch ban đầu là mua 6 mẫu ruộng nước, nhưng cuối cùng chỉ mua được 3 mẫu Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi sau khi bàn bạc đã quyết định chỉ mua 8 mẫu đất hoang. Nếu sang năm, trước vụ xuân vẫn không mua được ruộng nước, thì họ sẽ mua thêm 3 mẫu đất hoang nữa. Huyện Nha ngoài Chi huyện, huyện Thừa, Chủ Bộ, Điền Sử Gia, còn có 3 ban, 6 phòng. 6 phòng này mỗi nơi quản lý một lĩnh vực tương ứng với 6 bộ. Lại, hộ, lễ, binh, hình, công trên triều đình. Chỉ khác là triều đình quản lý cả quốc gia, còn huyện Nha chỉ phụ trách một huyện. Trong đó, phòng hộ chịu trách nhiệm về đất đai và thuế má. Hôm nay, thuế từ các thôn trấn trong huyện Du Giang được nộp lên chính là do phòng hộ tiếp nhận. Tuy nhiên, người phụ trách đất đai và thuế không phải cùng một quan viên, nên sau khi nộp thuế xong, 4 người Lâm Việt lại phải đến một phòng khác để xử lý việc mua đất. Trùng hợp thay, người dẫn đường của phòng hộ chính là người từng giúp Thẩm Hoài Chi đăng ký ở huyện Nha trước đó. Lần đó, khi Thẩm Hoài Chi vào huyện Nha, chính hắn là người hướng dẫn. Hôm nay vừa hay đến lượt hắn trực ban, thấy Thẩm Hoài Chi xuất hiện liền hỏi. Thẩm Tú Tài, ngài tới tìm các đại nhân phòng hộ sao? Thẩm Hoài Chi chắp tay đáp. Đúng vậy, một tuần trước, huyện lệnh đại nhân ban thưởng tiền bạc, còn chỉ bảo tại hạ nên mua thêm ruộng đất. Hôm nay tới chính là để nhờ phòng hộ đại nhân chứng kiến việc giao nhận khế đất, tiện thể mua thêm vài mẫu đất hoang. Căn nhà bên trái kia chính là nơi lão gia phụ trách đất đai trong huyện làm việc. Hôm nay không may, ta đang có công vụ, nên không thể dẫn ngài qua đó được. Thẩm Hoài Chi đáp, không dám làm phiền, đa tạ đã chỉ đường. Tú Tài tuy là cấp bậc công danh thấp nhất, không thể làm quan, nhưng vẫn có thể làm lại viên. Trong số thư lại ở 6 phòng của huyện Nha cũng có vài người là Tú Tài. Đây cũng là lý do người này tỏ ra tôn kính Thẩm Hoài Chi, nhưng sự tôn kính ấy cũng chỉ dừng lại ở lời nói mà thôi. Bởi vì hắn biết rõ, Thẩm Hoài Chi gần như không có khả năng vào làm việc trong huyện Nha. Điều này, không chỉ hắn mà ngay cả Thẩm Hoài Chi cũng hiểu. Có câu nói rất hay, từ lời như sắt, quan lại như nước chảy, huyện lệnh có nhiệm kỳ, nhưng tiểu lại thì không. Muốn vào huyện Nha làm lại viên, không chỉ cần có công danh mà còn phải có quan hệ. Chỉ cần tìm hiểu một chút là có thể biết các lại viên ở phòng hộ của huyện Nha Du Giang đều có gia thế không tầm thường, hoặc cha từng làm lại viên, hoặc trong họ hàng có người làm quan, hoặc xa hơn nữa, gia gia từng là lại viên. Nếu không có quan hệ, thì cũng phải là gia đình có tiền, thuộc tầng lớp hương thân trong huyện. Nghe thì có vẻ không tệ. Nhưng làm lại viên có một nhược điểm rất lớn, đó là rất khó thăng tiến. Những người có chí hướng thường không chọn con đường này mà vẫn tiếp tục dùi mài kinh sử để tham gia khoa cử. Chỉ cần đỗ cử nhân, họ sẽ có cơ hội làm quan. Ở một số vùng xa xôi, thậm chí có thể trực tiếp được bổ nhiệm làm huyện lệnh. Nhưng phổ biến hơn vẫn là làm phó quan của chi huyện, tức là huyện thừa, chủ bộ, giáo dụ, v.v. Hiểu rõ những quy tắc này, Thẩm Hoài Chi gần như không cần suy nghĩ nhiều mà quyết định tiếp tục tham gia kỳ thi hương. Chỉ là, kỳ thi hương được tổ chức ở tỉnh thành, việc đi lại tốn không ít chi phí. Không chỉ vậy, lễ bái sư và học phí nhập học cũng vô cùng đắt đỏ. Trước đó, Thẩm Hoài Chi đã nhờ người hỏi thăm ở phủ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học phí nhập học tại phủ học là 5 lượng bạc một năm, chưa bao gồm chi phí ăn ở. Nếu muốn ở lại phủ học, mỗi năm có thể tốn đến 10 mấy, 20 lượng bạc, thậm chí còn có thể nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu có thể đạt thành tích cao trong phủ học, học sinh còn được trợ cấp và khen thưởng. Ngược lại, nếu không vào phủ học mà chọn học ở tư thục, chi phí sẽ không cố định, cũng chính là lý do Thẩm Hoài Chi từng suy tính đến việc mở tư thục trước. Lại viên phụ trách đất đai trong phòng hộ là một người trung niên gầy nhưng rắn chắc, ít khi cười nói. Giữa hai hàng lông mày hẳn rõ nếp nhăn nghiêm nghị. Thế nhưng, ông ta lại khá dễ nói chuyện, nghe rõ mục đích của 4 người Thẩm Hoài Chi, ông không hề thoái thác mà lập tức lấy công văn ra đăng ký. Theo từng nét bút lông di chuyển, hộ tịch nhà họ Thẩm có thêm 15 mẫu ruộng đất, trong đó 3 mẫu ruộng nước và 4 mẫu đất hoang được đăng ký riêng dưới danh nghĩa của Lâm Việt. Tiếp đó là quá trình bàn giao khế đất, khi đặt bút lông xuống, lại viên nghiêm túc dặn dò. Gần đây huyện Nha đang bận nhiều việc, việc đo đạc ruộng đất sẽ do thôn trưởng thôn Lâm Thủy phụ trách. 3 ngày sau sẽ có sai dịch đến kiểm tra. Ngoài ra, huyện lệnh đại nhân quan tâm đến đời sống dân chúng, nên chỉ thu 600 văn tiền cho mỗi mẫu đất hoang, tổng cộng 8 mẫu là 4 lượng 800 văn. Thẩm Hoài Chi và Lâm Việt đồng loạt chắp tay nói, đa tạ đại nhân. Ngay sau đó, Lâm Việt lấy túi tiền ra, đếm 4 lượng bạc cùng một ít bạc vụn rồi đưa lên. Tiểu Lại phụ trách trong phòng hộ nhận lấy, cân bạc ngay tại chỗ, sau đó cạo bớt phần dư rồi trả lại cho Lâm Việt. Đến đây, hai bên đã hoàn tất thỏa thuận mua bán đất. Thẩm Quảng Sơ cũng hành lễ, cung kính nói, đa tạ đại nhân tín nhiệm, tiểu lão nhân nhất định sẽ nghiêm túc thực hiện, tuyệt đối không lấn chiếm dù chỉ một phân một ly. Ngoại trừ những vùng núi sâu rừng già hẻo lánh, hầu như tất cả dân chúng đều biết rằng tự ý khai khẩn đất hoang là phạm pháp. Nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị mồi tù. Đây là quy định đã truyền qua nhiều thế hệ. Đối với những nông dân gắn bó với ruộng đồng, chuyện thay đổi triều đại có thể chẳng mấy ai hay, nhưng với luật lệ về đất đai, họ hiểu rõ hơn ai hết. Dù có thời kỳ triều đình khuyến khích khai hoang, thì cũng phải được huyện nha phê duyệt. Lâm Việt và mọi người chỉ được phép khai khẩn 8 mẫu đất hoang đã được phê chuẩn. Ngoài số đó, dù muốn cũng không thể tự ý khai khẩn thêm. Tuy nhiên, nếu chỉ là mở rộng một chút bờ ruộng hay làm thêm lối đi, thì cũng chẳng đáng để ai bắt bẻ. Lại Viên chắp tay nói, nhà môn đang bận rộn, không thể tiếp đãi lâu, xin mời các vị cứ tự nhiên. Lúc này, trời đã về chiều, bọn họ rời thôn Lâm Thủy từ trưa, đến huyện nha giao thuế và làm xong thủ tục mua đất thì trời cũng không còn sớm. Khi họ bước ra ngoài, những người cùng đi trung đoàn đã mua sắm xong và quay trở lại. Cha, Nhị Bá, Hoài Chi, Việt Ca Nhi, cuối cùng mọi người cũng xong việc rồi. Người lên tiếng là Thẩm Nham Chi, hôm nay hắn cũng có mặt ở huyện thành, nhưng không đi cùng họ vào huyện nha. Đúng rồi, Hoài Chi, nếu các ngươi còn muốn mua gì thì nhanh lên một chút. Chúng ta tranh thủ thời gian quay về, nếu không trời tối hẳn rồi sẽ khó về đến nhà. Thẩm Hoài Chi bản thân không có gì cần mua, nghe vậy liền quay sang nhìn Lâm Việt, hạ giọng hỏi. Em có muốn mua gì không? Nếu nhiều thứ quá, chúng ta chia nhau ra đi mua cho nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Việt lắc đầu, siết chặt mấy tờ khế đất và khế thư trong lòng, có chút hồi hộp, chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Hắn nói, không mua đâu, cũng không thiếu gì cả. Nhưng mà bên kia có hàng bánh nướng, chúng ta mua 2 cây ăn trên đường đi đi. Lúc sáng rời nhà, bọn họ có mang theo lương khô, nhưng giờ đã nguội lạnh từ lâu. Mùi bánh nướng từ tiệm đối diện thơm nức mũi, vừa ngửi thấy, bụng Lâm Việt đã kêu réo. Nhất là khi thấy những người đi cùng cũng mua bánh, không cần lo lắng chuyện bất tiện ăn uống trên đường, Lâm Việt càng cảm thấy thèm hơn. Nếu là mua đồ khác, Thẩm Hoài Chi còn có thể quyết định giúp, nhưng mua đồ ăn thì không được. Lâm Việt thích nhiều món, khẩu vị cũng không cố định, hôm nay thèm đồ ngọt, mai lại muốn ăn cay. Nhưng không phải cái gì cậu cũng thích. Luôn có một số hương vị cậu không ưa. Thẩm Hoài Chi ngước nhìn tiệm bánh nướng một lát rồi nói. Em đứng đây chờ ta qua mua. Cửa hàng không lớn, chắc cũng không có nhiều loại bánh lắm. Ta sẽ mua trước một cái, nếu em không thích thì ta ăn. Lâm Việt lắc đầu, chúng ta cùng đi, mua 2 cái là đủ rồi. Nếu là trước đây, có lẽ Lâm Việt sẽ đồng ý ngay. Nhưng dạo gần đây, bọn họ tiêu xài quá nhiều. Mua ruộng mất tổng cộng 15 lượng 400 văn, số bạc thường mà Thẩm Hoài Chi nhận giữa tháng 8 còn chưa kịp giữ ấm tay đã tiêu hết sạch. Lâm Việt còn phải bù thêm 400 văn. Hiện tại, trong tay hai phu phu cộng lại chưa đến 6 lượng bạc, trong đó có 3 lượng là tiền sính lễ ngày thành thân. Nhưng ngay cả số bạc này cũng khó giữ lại lâu. Việc khai hoang tốn công tốn sức, chỉ dựa vào nhân lực trong nhà thì không biết bao giờ mới xong, chắc chắn phải thuê thêm vài người làm. Hơn nữa, thuê trâu cày ruộng cũng là một khoản chi phí đáng kể. Lâm Việt có của hồi môn, nhưng nương cậu tặng toàn vòng tay và châm bạc, không phải trường hợp bất đắc dĩ thì không động đến. Cha nương Thẩm gia vẫn còn chút bạc trong tay, nhưng Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi đều muốn tự xoay sở trước, đến khi thật sự không còn cách nào mới tính sau. Trong tay không dư giả, ngay cả mua bánh ăn, Lâm Việt cũng phải tính toán kỹ lưỡng. Dù vậy, cuối cùng cậu vẫn quyết định mua 3 cái bánh. Tiệm bánh này nổi tiếng với món bánh nhân thịt cải mai khô, từng chiếc bánh tròn to bằng 2 bàn tay, cán hơi mỏng, nhân không quá nhiều, nhưng khi nướng lên lại dậy mùi thơm nức mũi, vỏ bánh giòn rụm. Khi lão bản dùng giấy dầu gói bánh, tiện tay bẻ đôi một cái, chỉ nghe rắc, một tiếng giòn tan, vụn bánh rơi lả tả trên mặt bàn, nhìn thôi cũng đủ biết cắn một miếng sẽ giòn xốp đến mức nào. Một chiếc bánh nhân thịt cải mai giá 3 văn tiền, ngoài ra còn có loại bánh chay rắc mấy hạt mè lên trên, vỏ bánh được vết một lớp tương mỏng, giá chỉ 2 văn tiền một cái. Lâm Việt do dự hồi lâu, cuối cùng dưới sự khuyến khích của Thẩm Hoài Chi, vẫn quyết định mua một chiếc bánh nhân thịt và 2 chiếc bánh chay. Mua xong bánh, hai người quay lại nhập vào đoàn. Vừa ra khỏi huyện thành, Lâm Việt liền ngồi lên xe lừa. Lúc đi, xe chở đầy lương thực nên không có chỗ ngồi, nhưng bây giờ xe đã trống, rất thích hợp để người ngồi. Một chiếc xe chỉ chở 3 người, ngoài Lâm Việt ra, hai người khác thay phiên nhau đi bộ. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, vầng trăng tròn treo cao, mãi đến khi ánh trăng phủ khắp sân, Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi mới đẩy cửa viện bước vào. Thẩm Lăng Chi đã đi ngủ, còn phu thê Thẩm gia thì vẫn thức, chờ hai người về. Vừa nghe thấy tiếng cổng sân mở ra, Tống Tầm Xuân liền vui mừng bước ra đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về rồi đấy à, hôm nay mọi chuyện suôn sẻ chứ. Mau vào nhà đi, nước nóng vừa mới sôi, rửa mặt xong sớm một chút còn nghỉ ngơi. Lâm Việt gật đầu, đáp, nương, mọi chuyện đều rất thuận lợi, khế đất và khế thư đều đã nhận, ngày mai có thể đi đo đạc đất hoang, nếu làm nhanh, có khi ngày kia chúng ta có thể bắt đầu khai hoang. Tống Tầm Xuân nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, vội vàng giục hai người vào bếp sưởi ấm, sau đó kéo Thẩm Chính Sơ về phòng bàn bạc chuyện tiếp theo. Rửa mặt xong, Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi cũng trở về phòng. Nếu là ngày thường, những hôm không phải xuống ruộng làm việc, buổi tối hai người luôn có chút thân mật. Nhưng hôm nay đã quá muộn, vừa đặt lưng xuống giường, Lâm Việt liền chìm vào giấc ngủ. Thẩm Hoài Chi cẩn thận đóng cửa sổ, rồi cũng nhanh chóng đi nghỉ. Sáng sớm hôm sau, người Thẩm gia đã thức dậy từ rất sớm. Sau khi ăn sáng vội vàng, họ liền mang theo cuốc và các nông cụ đến nhà Thẩm Quảng Sơ. Bên ấy cũng đã dậy từ lâu, hai bên gặp nhau, cùng với vài vị tộc lão, liền kéo nhau thành một đoàn đông đúc, tiến về phía sau Thẩm gia. Mảnh đất hoang này không lớn, chỉ khoảng nửa mẫu, Lâm Việt đã để ý đến nó từ lâu, vẫn luôn muốn mua lại để trồng ít rau màu, vừa tiện lợi cho bữa ăn hàng ngày, vừa có thêm chút thu nhập. Sau khi đo đạc mảnh đất đó, những mảnh còn lại không được tốt như vậy. Ngoài một số nằm dưới chân núi, phần lớn là đất ven sông, nhưng đều là bãi bùn lầy, chỉ cần mưa xuống là đọng nước ngay. Thẩm gia không chọn đất ven sông mà quyết định lấy đất ở chân núi, vừa cao ráo vừa dễ canh tác. Mặc dù mùa thu hoạch đã qua, nhưng trên ruộng vẫn còn không ít nông dân bận rộn. Thấy bọn họ đo đất, nhiều người trong thôn cũng kéo đến xem náo nhiệt. Mảnh này tốt đấy, dù để hoang lâu nhưng ít đá, chỉ có cỏ dại mọc nhiều một chút, khai hoang cũng không quá vất vả. Người trong thôn Lâm Thủy đều rất quen thuộc với đất đai trong thôn, nhưng chủ yếu là ruộng canh tác. Còn về đất hoang, chỉ những nhà có ruộng gần đó mới biết rõ tình trạng từng khu. Để tiện lợi, Thẩm gia chọn những mảnh đất hoang nằm sát bên ruộng nhà mình, vừa dễ trông nom vừa không quá xa. Nhưng loại đất hoang này không dễ tìm, cả đoàn phải đi quanh thôn mấy vòng mới quyết định xong. Bây giờ, chỉ còn chờ đến ngày khai hoang mà thôi. Cách chương.